Chương 211, cả gù dạ tấm màn rơi xuống. Mồ hôi lạnh ở cả gù dạ mạn tặc cái chán nhỏ xuống, trên chiến trường chấn thiên liều chết xung phong âm thanh lọt vào tai, cả gù dạ dần dần chống đỡ hết nổi, lúc nào cũng có thể bị bại. Liếc về vây quanh mình ba người liếc một chút, cả gù dạ mạn tặc tâm lý không ngừng suy nghĩ chính mình thủ thắng khả năng. Nhìn bên ngoài, Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ hai cái là đỉnh phong thượng nhẫn, Uchiha Gen là tinh anh thượng nhẫn, theo như loại thực lực này xem là, vây công chính mình căn bản là tìm chết, muốn biết rõ mình thân là cả gù dạ tộc trưởng, thực lực có lẽ so với Sẻn Dù Tô Bì Dạ Mạ hơi yếu, nhưng cũng hữu hạn, cơ bản thuộc về nhất cấp nhân vật, há là đơn giản hai cái đỉnh phong thượng nhẫn thêm tinh anh thượng nhẫn là có thể giết chết. Nhưng trên thực tế cả gù dạ mạn tắc lại biết, thực lực đối phương so với lộ ra đẳng cấp mạnh hơn, khác không nói, chỉ là Sẻn Dù Tô Bì Dạ Mạ, tự mình ở trước chiến trường liền cùng hắn đã giao thủ, một tay một độn dị thường khó giải quyết, chiến lực không có ở đây các tộc tộc trưởng bên dưới. Mà đổi thành bên ngoài hai cái cũng không phải hảo tương giữ, tục truyền Sẻn Dù Tô Bì Dạ Mạ cũng là chết ở hai người liên thủ, hắn không biết thật là chỉ có hai người, hay lại là mang theo ủ trí hạ rất nhiều cao thủ, có thể bất luận là loại nào. Hai người thực lực cũng không thể khinh thường, cao gia bản thân thực tế cấp bậc là nhất định. Những ý nghĩ này ở cả gù dạ mạn tắc trong đầu chợt lóe rồi biến mất, trong nháy mắt hắn đã quyết định xong sách lược tác chiến, cả gù dạ không thể nào ngăn cản lưỡng tộc liên thủ, bây giờ chỉ có chính mình lao ra khỏi vòng vây, chỉ huy cả gù dạ đánh ra, chỉ cần có thể bảo trì lại cả gù dạ hưu sinh lực lượng, chiến quốc lớn nơi nào cũng có thể đi. Chẳng qua là đáng tiếc cái này không biết bao nhiêu năm lãnh địa cùng cơ nghiệp, tuy nhiên không liên quan, ở chiến quốc chỉ cần có thực lực, lại cướp nhất khối địa bàn cũng chính là. Nghĩ tới đây, cả gù dạ mạn tắc chợt hóa thành một đạo hắc ảnh, thẳng hướng Gen xông lại. Sơn Trà Chi Vũ phất tay, tự bả vai rút ra cả một con cứng như sắt thép xương cánh tay trường mâu, mang theo giày đặc sát ý hướng Gen giết tới. Bóp quả hồng muốn tìm mềm mại bóp, đây là ai cũng hiểu đạo lý. Cả gù dạ mạn tặc thấy chỉ có Gen là tinh anh thượng nhẫn, sẽ lấy hắn là đột phá khẩu cũng chẳng có gì lạ. Trên thực tế, hắn phạm cùng lần trước Sẻn Dù Tô Bì Dạ Mạ như thế sai lầm. Tại lần trước vây giết bên trong, Sẻn Dù Tô Bì Dạ Mạ ôm giống như hắn ý tưởng, lựa chọn hắn tự nhận là yếu hơn Mạ Đạ Dạ Gen. Kết quả hắn một kích mạnh nhất không công mà về, cũng khiến cho chính mình người bị thương nặng. Trên thực tế nếu như lần đó Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ lựa chọn khống chế Gen, tập kích Mạ Đạ Dạ, chỉ sợ cũng sẽ là một kết quả khác. Trong ba người, chỉ lấy chiến lược mà nói, bây giờ Gen so với hai người mạnh hơn nửa bậc. Tìm chết. Thấy cả gù dạ mạn tặc hướng chính mình vào tới, Gen cười lạnh một tiếng, hai mắt mạn dễ kỳ ủ xoay tròn, ngay cả sử dụng bản thân mình thời gian năng lực hứng thú đều thiếu nợ phụng, thiên chiếu đen nhánh bất diệt chi diễm ầm ầm dâng lên, che ở cả gù dạ mạn tặc cả người cốt khải trên. Cả gù dạ mạn tặc một tiếng kêu thê lương thảm thiết, loại này cháy chỗ đau, giống như rơi vào hỏa diễm luyện ngục, cả cái linh hồn cũng đang cháy. Nhưng hắn vẫn cắn răng một bước không lùi, trong ánh mắt lộ ra kiên quyết, trong tay cốt mâu chưa từng có từ trước đến nay hướng Gen đâm tới. Phải phá vòng vây đi ra ngoài, phải chỉ huy cả gù dạ giết ra một con đường sống, đây là hắn giờ phút này trong đầu ý nghĩ duy nhất. Viêm đột, gia cụ thổ mệnh một con khác mạn dễ kỳ ủ chuyển động. Gen trước người ngưng tụ ra một mặt đen nhánh thuẫn bài, chính là ngăn ở cốt mâu phía trước. 0.1% sát na sau khi, cốt mâu đâm trúng viêm lá chán, đen nhánh thiên chiếu lửa theo cốt mâu lan tràn, thẳng đốt cả gù dạ mạn tặc cánh tay. Phá cho ta cả gù dạ không chút nào lý, một tiếng quát to toàn thân trả cờ dạ đột nhiên bạo phát, cốt mâu toát ra hào quang màu xám, nhất thời đâm rách đen nhánh thuẫn bài. Hỏa diễm, vốn cũng không thích hợp phòng ngự. Cả gù dạ mạn tặc sững sờ, đâm rách thuẫn bài sau khi cốt mâu cũng không có đâm trúng thực thể cảm giác, trên ánh mắt trọn, chỉ thấy Gen ở trong chớp nhoáng này đã nhảy lên thật cao, tránh thoát một kích này. Hắn vô ý ham chiến, dưới chân phát lực liền muốn hướng phương xa bỏ chạy, trước thoát khỏi ba người lại nói, về phần trên thân hỏa diễm, chờ đợi sẽ lại xử lý. Hắn không biết, thiên chiếu bất diệt chi diễm là như phụ cốt chi thư như vậy tồn tại, nếu như không có ở đây dính trong nháy mắt thanh lý. Còn muốn xử lý liền muôn vàn khó khăn, trên thực tế dù là hiện tại hắn thành công chạy mất, sau cùng cũng có chín thành khả năng bị thiên chiếu đốt thành cho bụi. Đáng tiếc hắn ngay cả hiện tại đang chạy trốn khả năng đều rất tiểu, hai người giao thủ cực nhanh, từ hắn xông về Gen, đến ghen phát động thiên chiếu cùng gia cụ thổ mệnh cũng chỉ có chưa đủ 2 giây thời gian, loại thời giờ này, đã đầy đủ hạt hỉ giả mạ cùng mạ đạ giả xuất thủ. Cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều mục độn, kinh cước sát chi thuật hạt hỉ giả mạ một tiếng quát nhẹ, cánh tay trái hoàn toàn hóa thành cây mây như vậy bu y gai, hướng cả gũ giả mạn tắc đâm tới, ở trạ cờ giả thu cờ đờ y sinh trựa nờ dê xuống, bu y gai lấy một loại thật không thể tin tốc độ sinh trưởng. Cả gù giả mạn tặc cước độ ngừng lại, toàn bộ xoay tròn, trên thân cốt thư áo giáp che lớp mảng lớn thiên chiếu lửa lúc này thành hắn có lợi nhất vũ khí, chẳng những chặt đứt bu y gai, thiên chiếu hỏa diễm còn theo dây leo hướng hạt hỉ giả mạ đốt qua, hoảng sợ hạt hỉ giả mạ vây tay đem cây mây ở chính giữa chặt đứt, cánh tay trái lần nữa khôi phục. Chính là chỗ này chốc lát công pháp, Uchiha mạ đạ giả cầm trong tay trường đao trong nháy mắt giết tới, mạn dệ kỳ ủ chuyển động. Cường độ cao thể thuật đã cuồng phong bạo vũ như vậy hướng đối phương công tới. Lúc này cả gũ giả mãn tặc vừa mới chặt đứt hạt hỉ giả mã bu y gai, vô pháp hồi lực, trước mặt ngăn cản hai cái, bị của hắn một đao chém vào bụng cốt khải trên, tận xương ba phần, đáng tiếc cuối cùng không có thương tổn được thân thể đối phương. Không những như thế, hắn cốt khải thượng bao trùm thiên chiếu theo mã đạ giả trường đao liền đốt lên, mã đạ giả mặt liền biến sắc, hắn cùng với ghen kề vai chiến đấu. Nhưng là biết thiên chiếu uy lực, không chút nghĩ ngợi trực tiếp buông tay trường đào tại thiên chiếu hỏa diễm xuống, ngay cả một giây đều không giữ vững liền biến thành nước thép. Đỡ ít ít cờ mờ ủ trì hạ mạ đạ dạ cắn răng, không nhịn được bạo nổ thô tục. Nhi tại không bên trong ghen, màn dệ kỳ u nhẹ nhàng xoay tròn, trước người mảng lớn hắc viêm ngưng tụ, một thanh tốc độ cao xoay tròn thiên chiếu trường thường tạo thành, theo hắn nhãn lực, thoáng chốc hướng cả gù ra mạn tạc gấp bắn đi, viêm đột. Thiên chiếu chi mâu trường thường xẹt qua chân trời, mang theo một nguồn sức mạnh ghim vào cả gù dạ mạn tặc trong cơ thể, cùng trên người hắn thiên chiếu lửa hấp dẫn lẫn nhau, ầm ầm một tiếng đột nhiên nổ lên, cốt gai mảng lớn chốc ra, thê lương tiếng kêu thảm thiết tự cả gù dạ mạn tặc trong miệng truyền ra. Giờ phút này hắn biết rõ mình sợ rằng không sống nổi, gồ lên sau cùng trả cờ dạ, hét lớn, cả gù dạ nhất tộc nghe lệnh, ta bây giờ đem tộc trưởng chi vị chuyển cho cả gù dạ và lấy. Tất cả mọi người lập tức rút lui. Câu này, thật giống như hao phí hắn sau cùng lực lượng, sau khi nói xong túi đầu, không còn âm thanh nữa truyền ra, một lát sau bị thiên chiếu hắc viêm thôn phệ. Tộc trưởng vô số cả gũ giả tộc nhân hét lớn một tiếng, đôi mắt đỏ bừng, vừa mới tiếp nhận tộc trưởng cả gũ giả vạn lấy cắn răng một cái, hét lớn, rút lui, không nên để cho tộc trưởng hy sinh uổng phí.